mà thế đại trở về. Chương 2, toàn cầu hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở lưỡi, điếm trưởng đối Sở Hàm muốn mở lưỡi yêu cầu kinh ngạc dị thường. Tiểu tử này vừa tiến đến không nói hai lời liền tuyển đem búa rìu. Sau đó liền yêu cầu mở lưỡi. Lưỡi búa này nếu là vừa mở lưỡi đao, cái kia uy lực cùng sắc bén độ cũng không đến a, mở lưỡi. Càng sắc bén càng tốt. Sở Hàm bình tĩnh như trước. Chỉ là hắn không biết mình cái này bình tĩnh lời vừa ra khỏi miệng. Tăng thêm từ mặt thế đoán luyện ra cái kia không có chút rung động nào ánh mắt. Thẳng đem điếm trưởng nhìn tâm lý run lên. Tiểu hòa tử, điếm trưởng vừa muốn nói chuyện. Loảng xoảng, một cây chùy thủ bỗng nhiên đặt ở trên quầy. Sở Hàm âm thanh vang lên. Cây chùy thủ này cũng giúp ta mở lưỡi. Hết thảy cho ngươi 2000. Ban đêm ta tới lấy. Đây là 1000 dự chi kim. Sở Hàm giọt nước không lọt đem điếm trưởng lời nói ngăn chặn. Thậm chí còn cho điếm trưởng tăng giá. Cây chùy thủ này nhiều nhất giá trị 200. Điếm trưởng nuốt nước miếng. Quyết định không cùng tiền không qua được. Sở Hàm lập tức rời đi qua thu thập khác đồ. Vật, thời gian không cho phép hắn ở chỗ này trả giá lượn vòng. Búa dùng tới đối phó zombie. Mà dao găm thì là dùng để phòng bị người. Mà thế lúc bộc phát tiền kỳ còn tốt. Đến tràn đầy zombie vây quanh thời điểm. Đạo đức nhân tính chẳng mấy chốc sẽ không có. Làm một khối bính kiền giết người cả nhà sự tình đều có người khô đi ra. Thậm chí có ít người đói đến thụ bất canh là trực tiếp ăn dậy thịt người. Thực so với dao găm hắn càng muốn hơn là chiến hào thứ. Chỉ bất quá thứ này trên thị trường phần lớn bán là thứ phẩm. Thiết kế không tinh chuẩn dẫn đến có chút phản nhân loại. Chẳng những không có có thể phát huy ra chiến hào thứ tác dụng. Ngược lại nghiêm trọng trở ngại linh hoạt tính. Mà tốt chiến hào thứ. Cùng quân chùy một dạng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Sau đó Sở Hàm lại mua một cái đi bộ lữ hành hai vai bao. Chống nước nhịn xé rách. Hắn đã làm tốt thời gian dài di động chuẩn bị. Quốc gia mặc dù sẽ phái quân đội tới cứu viện nhưng thời gian không kịp. Hắn còn cần về An La thành phố tiếp phụ mẫu. Đem đi bộ bao bên trên những cái kia treo mang cùng vụn vặt đồ. Vật toàn bộ tháo ra. Zombie cũng có thính giác. Mà lại dư thừa đồ. Vật sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức. Ngay sau đó Sở Hàm lại mua bình sinh đắt nhất y phục. Một bộ hơn 1000 trang phục leo núi. Chịu bẩn dễ làm chất lượng thượng thừa. Hắn không muốn chạy đường chạy đến một nửa giống kiếp trước một dạng kém chút chạy trần truồng. Sau đó Sở Hàm mua một số dược phẩm cùng băng gạc. Những này tại mặt thế đều là hàng hiếm có. Ngay sau đó hắn đem đi bộ trong bọc túi nước đổ đầy. Làm xong những này, hắn đem còn dư lại tiền dư toàn bộ mua làm co lại bánh bích quy cùng làm thịt bò. Đem đi bộ bao nhét tràn đầy. Hắn không cần ăn nhiều đồ tốt. Hắn muốn chỉ là sống sót. Mà làm co lại bánh bích quy cùng làm thịt bò có thể chứa đựng thật lâu. Còn hắn, trên người hắn tiền tài cứ như vậy nhiều. Mà lại đồ. Vật quá nhiều hắn không có thể bảo chứng chính mình còn có thể hay không hành động nhanh gọn. Quảng cáo, chờ đến làm xong đây hết thảy. Đã đến lúc trạng vạng tối. Sạch sẽ bầu trời, ấm áp ánh sáng mặt trời. Không có hư thối hôi thối mùi vị. Không có huyết tinh đường đi. Sở Hàm đứng tại thập tự đường rẽ. Nhìn qua mà thế trước một lần cuối cùng trời chiều. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà thế bạo phát sau 3 tháng xuất hiện dị năng giả. Bao quát hắn 3 cái cùng phòng có 2 tên cũng là dị năng giả. Chỉ là sống đến 10 năm sau lại là hắn. Hắn là tiểu nhân vật. Cũng là người bình thường. Nhưng hắn lại sống sót. Trong thời gian này kinh lịch. Ông, trong túi quần điện thoại di động bỗng nhiên lần nữa chấn động. Sở Hàm đem lấy ra. Nhìn qua cái kia 20 cái điện thoại chưa nhận. Đều là đến từ cùng là một người. Uy, Sở Hàm ấn nút tiếp nghe khóa. Ngươi muốn chết à? Điện thoại di động đầu kia truyền tới một phẫn nộ giọng nữ. Cùng chén nước đập ầm ầm trên bàn thanh âm cùng một chỗ. Sở Hàm đưa điện thoại di động rời xa. Mắt nhìn trên màn hình tên. Đinh Tuyết, nói thật ra, Kiếp trước mà thế, trong 10 năm hắn trước sau nhận biết gọi Đinh Tuyết người không xuống 20 cái. Mà trở lại 10 năm trước, hắn căn bản không nhớ nổi cái này gọi Đinh Tuyết người là người nào. Ngươi có chuyện gì? Sở Hàm vừa đi vừa nói. Quay đầu nhìn trời chiều một lần cuối cùng. Quay người hướng về tiệm vũ khí đi đến. Là thời điểm đi lấy dao găm cùng búa. Ta cho ngươi đánh 20 mấy cái điện thoại ngươi cũng không tiếp. Điện thoại bên kia Đinh Tuyết khí hận không thể nổ. Nàng giống như gào thét sư tử cái. Hôm nay ngươi làm sao không có tới tham gia khảo thí? Ngươi có biết hay không, không khảo thí ngươi liền thi lại cơ hội đều không có. Học kỳ sau chỉ có thể trọng tu. Ngươi có phải hay không không muốn tốt tốt hơn khóa? Là không phải là không muốn tốt nghiệp? Đinh Tuyết tại đầu bên kia điện thoại líu lo không ngừng. Lúc này Sở Hàm chợt bước chân dừng lại. Hắn rốt cục nhớ tới người kia là ai. Hắn đại học lúc lớp trưởng. Đinh Tuyết tính cách cùng hắn tên không hề giống. Tính khí nổ lên đến có thể vọt thẳng đến tràn đầy cánh tay Trần Nam sinh túc xá. Lớp trưởng đại nhân, ngươi có khỏe không? Sở Hàm lộ ra một cái hoài niệm nụ cười. Kiếp trước Đinh Tuyết thế nào hắn không biết. Từ khi mà thế bạo phát sau chính mình liền chưa thấy qua nàng. Có lẽ chết, có lẽ biến thành zombie. Ngươi còn hỏi ta có được hay không? Đinh Tuyết lạnh hừ một tiếng. Ngươi liền đợi đến học kỳ sau trọng tu đi. Lớp trưởng, ngươi có muốn hay không mua chút thực vật dự sẵn? Xuất phát từ thể diện. Sở Hàm nhắc nhở một câu. Hắn mặc dù nhưng đã đem Đinh Tuyết quên mất không sai biệt lắm. Liền như thế nào đều không nhớ rõ. Nhưng hai người tốt xấu làm 2 năm đồng học. Không muốn nói sang chuyện khác. Đinh Tuyết quả nhiên là lớp trưởng. Tư duy sẽ không như vậy mà đơn giản bị Sở Hàm mang đi. Mua chút thực vật cùng nước khoáng dự sẵn đi. Sở Hàm cũng không nói nhiều. Trực tiếp tắt điện thoại. Có 10 năm tại trong khe hẹp cầu sinh mà thế kinh lịch. Cái này đã tính toán nhân chỉ nghĩa đến. Uy, uy. Đinh Tuyết tại trong túc xá khí phát run. Ở ngực cũng bởi vì cực độ tức giận mà lên dưới chập trùng. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là bạch phú Mỹ, thành tích học tập tốt, năng lực làm việc mạnh. Từ trước đến nay đều là nàng treo người điện thoại, đều là nàng kẻ sai khiến làm việc. Lúc nào đến phiên Sở Hàm cái này ở cuối xe treo nàng điện thoại. Hỗn đản, luôn luôn lăn lộn xuôi gió xuôi nước Đinh Tuyết một cái không có kéo căng ở, nước mắt liền rầm rầm chảy ra ngoài. Cho tới bây giờ chưa lấy được qua như thế lạnh đợi, trong nội tâm nàng cảm thấy hết sức ủy khuất. Đi vào tiệm vũ khí. Sở Hàm đem trên thân sau cùng 1000 khối giao cho điếm trưởng. Sau đó tại điếm trưởng quỷ dị ánh mắt bên trong cầm búa cùng dao găm rời đi. Cũng may mắn điếm trưởng đem 2 thứ đồ này bao cực kỳ chặt chẽ. Không phải vậy hắn một tay cầm búa một tay nắm lấy dao găm xuất hiện tại trên đường cái. Đoán chừng cũng không cần các loại mà thế tiến đến liền sẽ tạo thành khủng hoảng. Trở lại túc xá, Sở Hàm dùng nước nóng đem còn lại 2 thùng mì tôm ngâm nở. Dạng này thực phẩm ăn nhanh hắn thấy đã là mỹ vị. Sở Hàm cởi quần dự định đổi trang phục leo núi. Mà thế lúc bộc phát sẽ có 6 giờ hắc ám kỳ. Đoạn thời gian kia tất cả mọi người thậm chí chỗ có sinh mệnh đều lâm vào hôn mê. Thẳng đến khi tỉnh lại thế giới đã đại biến, 80% nhân loại đã biến thành zombie, mà trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí sau đó hàng rất nhiều. Sở Hàm thói quen làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho nên dự định sớm liền mặc vào trang phục leo núi. Mặc vào trang phục leo núi, đem búa đặt ở trong tay. Đây là kiếp trước chính mình quen thuộc nhất vị trí. Chỉ cần gặp nguy hiểm là hắn có thể lập tức nắm chặt vũ khí. Ngay sau đó hắn lại đem dao găm dùng dây lưng buộc chặt bên phải tay nhỏ cánh tay cạnh ngoài. Sở dĩ như thế chói. Bởi vì hắn đã thành thói quen tay phải dài vũ khí tay trái dao găm. Vị trí này chẳng những tay trái nhổ ra dao găm thuận tiện. Đồng thời cũng là tay phải cánh tay một cái bảo hộ. Đã từng chính mình là bởi vì cái này chói vị. Miễn trừ một lần suýt nữa tay cụt nguy hiểm. Làm xong đây hết thảy. Thời gian là 10 giờ tối. Khoảng cách mà thế tiến đến còn có 8 giờ. Đêm tối yên tĩnh quá khứ. ánh sáng mặt trời phổ chiếu trên điện thoại di động. Thời gian: năm 2015, ngày mùng 4 tháng 7, buổi sáng 6:00. Sau đó, Hắc Bình, ngoài cửa sổ ban đầu vốn đã sáng lên, bầu trời đột nhiên biến thành đen. Toàn thế giới bất kỳ một cái nào múi giờ đều không nhìn thấy thái dương. Túc xá trong hành lang lộn xộn thanh âm quen thuộc, zombie gào thét nương theo lấy nữ nhân thét lên. Chờ dưới, nam sinh túc xá tại sao có thể có nữ nhân? Sở Hàm vừa mới tỉnh lại chính là một trận kinh ngạc, lập tức lắc lắc đầu. Có lẽ 10 năm trước hôm nay chính mình cũng kinh ngạc như vậy qua, chỉ bất quá quên mà thôi. Bởi vì điểm ấy tiểu kinh kinh ngạc so với hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Quảng cáo. Đứng dậy, bỗng nhiên Sở Hàm cảm nhận được có cái gì không đúng. Hắn thuận tay cầm lên điện thoại di động, quả nhiên Hắc Bình mở không máy bay. Cười khổ, 6 giờ hắc ám đến phát sinh cái gì không có người biết. Thẳng đến mà thế 5 năm sau, một vị nào đó giáo thụ đưa ra. Trở về lý luận, trở về lúc đầu, trở lại ban đầu, địa cầu từ trường cải biến, số liệu càng biến, trước đó học thuật tri thức bị lật đổ, đại lượng đồ, vật cần một lần nữa thăm dò nghiên cứu, nguyên bản nhân loại đều quen thuộc đồ, vật toàn bộ bị đánh loạn gây dựng lại, thậm chí bao gồm gen người. Loại sửa đổi này mang đến lớn nhất đại tai hại một trong cũng là 80% nhân loại biến thành zombie. Bất quá tốt đang thay đổi cũng không phải là toàn bộ. Còn có lưu một phần nhỏ cung cấp nhân loại kéo dài hơi tàn. Năng lượng vẫn là vĩnh hằng. Hỏa năng sưởi ấm, dầu có thể thiêu đốt, xe hơi còn có thể chạy. Cửa túc xá bị ngoài phòng zombie nện loảng xoảng vang. Thỉnh thoảng có bén nhọn vật phá trên cửa, phát ra rợn người thanh âm. Đó là zombie móng tay. Cùng nhân loại khác biệt, zombie móng tay cực bén nhọn cứng rắn. Sở Hàm lấy ra một khối lương khô gặm đứng lên. Mà thế đã đến gần, sinh tồn chiến đã bắt đầu. Hắn đầu tiên lựa chọn là bổ sung năng lượng. Trước mắt những này zombie vẫn là cấp thấp nhất nhất giai zombie. Hành động chậm chạp, cảm quan yếu ớt, lực lượng không đủ. Trừ dáng dấp dọa người một điểm, chỉ cần có vũ khí đồng thời tại số lượng không nhiều tình huống dưới, chúng nó không đủ gây sợ. Hiện ở trường học ở vào khảo thí tuần, đại lượng học sinh đã rời trường, lưu lại đều là còn có khảo thí không có thi xong một phần nhỏ người. Cho nên lúc này Minh Thu đại học so với hắn địa phương tới nói không tính là tránh thức nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì hắn chọn tại mặt thế đến trước trở lại túc xá ở lại nguyên nhân. Ăn xong làm co lại bánh bích quy, Sở Hàm liếc mắt ngoài cửa sổ. Tuy nhiên thái dương đã tái hiện, bầu trời nhưng như cũ u ám. Dưới lầu có không ít zombie vây tại một chỗ gặm ăn cái gì. Địa bên trên khắp nơi đều là treo thịt nát tàn huyết xương người. Trong nháy mắt bạo loạn, đến quá nhanh quá trực tiếp. Thậm chí Sở Hàm cảm thấy, những này zombie so với nhân loại sớm hơn. Thức tỉnh, Sở Hàm đứng dậy trên lưng bao. Hai cánh tay nắm chặt thiết phủ. Hiện tại chính mình thể năng không đủ. Một tay vung búa quá miễn cưỡng. Tuy nhiên thanh này búa ở kiếp trước chỉ có thể được xưng tụng là tiểu võ khí. Đang nắm chắc thiết phủ trong nháy mắt, hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên khác biệt. Ngoan lệ. Tàn bạo, giống như là một đầu ăn nhân dã thú. Vì mạng sống, vì bảo vệ phụ mẫu cùng ba cái huynh đệ, hiện tại hắn cái gì đều làm ra được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.